Chân trời mở ra rộng và thoáng. Đây là đuôi của cụ Lao, bãi thấp lè tè giáp với mặt biển. Không cây cối gì cả, quả chăng mớ cây bần thưa thớt. Hai bên bãi bờ bên hữu và bên tả sông Hậu. Dài cánh chim bay là đà màu trắng, phải chăng là chim nhạn? Đôi bà đứa bé trần truồng chạy từ xa xa như những chấm đen. Ông Năm Kiên đưa tay ngoắt, chúng nó chạy lại. Và chúng nó trần truồng tay xách con cua con ốc gì đó. Ông hỏi, có gì lạ không tụi bay? Có chứ, sau lưng ông, cái xác con cá đuối khổng lồ còn đó. Quả thật xác con cá đuối, theo lời đứa bé, nằm đó chỉ còn bộ xương. Ông Năm Kiên khoe khoang. Một đôi năm một lần dài con cá to tấp vô. Đây là con cá đuối gần chết, rồi lơm hụp xuống, dân đánh mỏ rủ nhau kéo vô bờ. Thịt bị lóc hết rồi, ăn gì được? Chắc là cứng như thịt trâu đang phơi khô. Thấy chưa, bộ xương ngực của nó to không kém chiếc xe rép của nhà binh Tây, hôi hám lắm. Một đứa bé nói, cái gan của nó lớn lắm, chưa ai từng thấy. Đem về sớm nghe đâu thắng được gần 100 lít dầu. Tôi hỏi, dầu gan cá đuối chắc là hôi khó ăn. Ông Năm cười, dân Cù Lao này thích ăn mỡ heo là món ngon nhất. Chắc là để tặng dầu gan cá đuối cho bà con chòm sớm làm dầu đốt đèn. Đốt với cái tim bớt như dầu mù u, đổ dầu vô cái dĩa. À, thằng này, đuôi con cá đuối to, sao tao không nghe nói? Dạ, anh Đức ở ngoài trại đấy chặt lấy trước, đem về ngoài trại mà phơi. Muốn kêu anh Đức không? Cái đuôi còn ngoài đó. Ngoài xa, hơi xa bờ có căn nhà nhỏ nhô lên như kiểu chòi canh lợp lá, dựng liêu khiêu trên bốn cây cột. Thằng bé đến cuối bãi bùn, lấy xuồng nhỏ mà bơi ra chòi. Theo lời Năm Kiên, đóng đáy ngoài sông cái là nguồn lợi lớn, nhưng đòi hỏi vốn lớn, phải mướn người đang đáy, như cái túi to, đang bằng chỉ gai, bấy giờ chưa nhập chỉ ni lông, căng ngang sông một khoảng ngắn. Cá tôm theo nước ròng chui vào túi, phải mướn người canh chừng đề phòng khi cá vào quá nhiều phải xúc bớt, hoặc đôi khi có cá sấu chui vào cửa quậy làm thủng đáy, hoặc có xác của ai đó từ phía thuận nguồn trôi tấp vào. Ban đêm đốt đèn làm hiệu để ghe tàu tránh ra. Phải đóng thuế cho giặc, người chủ đáy phải có lý lịch rõ ràng, nhà ở bên chợ. Giữ đáy trên chòi cao phải là chàng trai đầy đủ sức khỏe, khôn lanh ứng phó khi tàu giặc lại gần dò hỏi dăm ba câu. Thằng Đức giữ đáy dĩ nhiên về chính trị thì ủng hộ kháng chiến 100%. Từ Đại Ngãi ra tới biển tính ra 5-70 miệng đáy, gần bờ hoặc xa bờ tùy theo địa hình. Nước trào nổi lên phù sa, nước chảy không thẳng. Cái đuôi cá đuối ở đâu rồi? Mày bán cho ai? Nói cho biết. Với nụ cười tự tin, nó đưa ra hai gói thuốc thơm cô táp. Chào ông khách lạ, xin gửi quà tặng, hút chơi, chắc từ xa mới đến. Cái đuôi con cá này kỳ dĩ lắm, ai cũng khen độc nhất vô nhị, dài tới 4 thước tay. Năm Kiên hỏi, thiệt hay là nói láo để người ta đăng báo? Tôi không dám để trên chòi giữ đáy, sợ tàu Tây đi ngang qua thấy lạ tụi nó tịch thâu. Đem qua bên kia bờ phía mặt bắc Trà Vinh, tôi bán 100 đồng bạc của hồ. Họ nói rằng phải phơi cho khô vì nó hôi hám lắm. Phơi vài tháng rồi họ đem cúng cho ngôi đền thần gần đó. Đáng lý ra Cù Lao mình phía gần biển như vậy phải lập ra một cái đình nhỏ thờ ông thần cho ổng phù hộ dân làng. Bằng không thì cũng phải lập cái miễu bà chúa xứ cho có thể diện. Năm Kiên đáp, nói thiệt với mày, tao đủ sức cất ngôi miễu. Nhưng mà xứ mình đang gặp giặc, cất miễu thì thiên hạ không tán thành. Chờ hết giặc tao lo, mày đừng lo. Hễ tay qua Cù Lao làm cách nào báo tin sớm cho bà con hay biết là mày sau này được phước. Về nhà Năm Kiên lại ăn uống no đủ với cá biển kho, chiên, tối đến uống trà. Ông cho biết hồi còn trẻ vô đạo Cao Đài, về sau thấy rằng đạo nào cũng ràng buộc tự do cá nhân, thích dưỡng già. Vợ con ông ở Sóc Trăng và Sài Gòn, thỉnh thoảng ông đi thăm. Qua sông trở lại sung sướng vì thấy mình thu hoạch vài điều hay lẽ phải về chuyện khẩn quan, tôi sung sướng vô cùng. Trên đường về chiến khu ở gần huyện Hồng Dân, tôi nghêu ngao ghé thăm bạn bè, một số đã từng học lớp huấn luyện năm xưa. Tôi thăm mấy bà mẹ chiến sĩ, thức đêm liên tục mà không thấy mệt. Với chút ít năng khiếu về hư cấu, ai nấy say sưa nghe chuyến đi của đạo dung của tôi. Quá khuya còn được nghe đờn ca tài tử, đặc biệt là bản giọng cổ. Về đến cơ quan bạn bè mừng rỡ, vài bạn nói giọng cảm động. Lắm khi anh em ở nhà chờ mãi, một hai đứa hồ nghi nửa đùa nửa thật rằng Sơn Nam có khả năng trốn về thành. Hồi đó chưa có chữ chiêu hồi. Tôi chợt hiểu rằng mình đã ngao du hơn 1 tháng mà không nhắn tin về, nghi ngờ thì cũng phải. Lập tức tôi trút từ trong cái túi bằng vải ra nào dầu gió, dầu cù là, thuốc lá, trà. Báo cáo rằng đó là quà của bà con dùng tạm chiếm, gửi cho cán bộ ở chiến khu. Nếu không sợ lộ bí mật, rủ như địch bắt sống, còn đem về nhiều hơn nữa. Cá mòi hộp buổi ấy nhập từ Maroc, Bắc Phi, thêm cà chua và đặc biệt hương vị của dầu ô liu. Có thêm vài hộp cá của Na Uy vì tò mò nhưng không ai thấy ngon. Hay tin sắp mở ra cuộc rèn cán chỉnh quân trong toàn quân đội, hiểu là rèn luyện cán bộ chỉnh đốn lại quân đội. Lo ngại quá, bấy lâu tôi thuộc về quân đội ở phòng chính trị, bộ tư lệnh, nhưng sáng tác đâu phải như ra trận, đúng ngày giờ phương hướng. Nên anh em được theo nếp sống tương đối lêu lỏng. Tranh luận là thua cuộc, nhất là khi lệnh vừa ban ra, mà quả thật anh em lắm khi lêu lỏng quá mức. Vì là người tham gia kháng chiến quá lâu nên gì là gì cũng đã phong cho tôi quân hàm trung sĩ. Ban đầu, canh gác về đêm ở cơ quan. Trong thực tế cơ quan này được bố trí chặt chẽ ở vòng ngoài. Cầm cây súng trong tay tôi thấy nặng nề quá. Vả lại từ hồi nào tới giờ tôi chưa cầm súng và chưa bắn thử phát nào, dầu là súng lục. Vài ngày sau lại bố trí cho tôi canh gác lúc ban ngày. Chánh quy quá tức là chú trọng hình thức. Áo quần ra sao, mỗi người được phát hai sơ mi một quần, sơ mi dài tay, gài nút, mai giải xiêm đen mỏng manh. Giày thì không có, cứ đi chân đất, đầu đội cái mão giải đen, kiểu calo, như cái bánh lá dừa xẻ đôi theo bề dài. Ban ngày gom lại học chính trị, quân sự, thí dụ như theo chiến lược thì phải trải qua giai đoạn phòng ngự, cầm cự rồi tổng phản công, nói theo tiếng lóng là Tofaco, tức là tiến về thành phố. Một bạn thơ đã vui vẻ phỏng bài ca dao: ba năm trấn thú lưu đồn, ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan. Trở thành ba môn trấn thủ lưu đồn, ngày thì học tập, tối dồn tự tu. Tự tu tức là kiểu tự phê bình trong quyển sổ nhỏ, ghi mình làm việc gì tốt xấu, thí dụ như giúp đồng bào xây lúa giã gạo, hoặc nằm đêm thỉnh thoảng nhớ nhà muốn cưới vợ. Hôm ấy chợt nghe một tin lạnh lùng, ngạc nhiên. Thằng Vôn đã mất tích từ hai ngày qua. Nó là đứa hiền lành, trong đội Lê Dương Pháp trốn theo ta, nói tiếng Pháp khá rành, gốc là người Bungary. Hồi đệ nhị thế chiến, Đức chiếm rồi bị bắt đi lính cho Đức. Sau đó Pháp mộ lính, anh xin tình nguyện đi theo để thổi kèn đồng. Anh ta được xem như của bộ phận văn nghệ, lâu lâu thổi kèn vài tiếng, ta không dùng quân nhạc để giữ bí mật. Nghe đâu ở chiến khu 8 có đội quân nhạc. Lâu ngày ta tổ chức cho thằng Vôn cưới vợ Việt, cất căn chòi ở riêng, thích câu cá, suốt ngày cứ huýt sáo, tức huýt gió, những bản quân nhạc nghe thú vị nhưng xa lạ. Lúc bị bắt nó đang núp trong ruộng lúa sắp chín, liệu chừng nó khó trốn. Nó đứng dậy xin chịu tội. Lục soát trong người nó, thấy túi quần đầy lúa, nó bảo rằng để khi đói bụng thì cắn vỏ lúa ăn gạo sống. Nó khóc, bảo rằng nhớ mẹ ở Bungary, anh em kháng chiến đối xử tốt từ mấy năm qua, nhưng tại sao kháng chiến lâu ngày quá? Mấy năm ấy, một biến cố lớn xảy ra, lễ 2 tháng 9 kỷ niệm độc lập được tổ chức vô cùng trọng thể trong vùng giải phóng, không là ở gian rừng U Minh, nhưng ở tận quận Lỵ Long Mỹ, nay là Cần Thơ. Nơi sông sâu nước chảy, gạo trắng nước trong mà ta đã cưỡng bức giặc và rút lui. Mặt bằng rộng, dùng trước kia có nhiều trường học, cán bộ các xã đều lanh lẹ, nhiều năng lực. Mặt bằng quá rộng, máy bay giặc tương đối nhiều hơn lúc trước. Ta cho xây dựng nhiều gian hàng để triển lãm. Ngoài những con số trên đồ biểu còn có hiện vật như trái bầu, trái bí rợ loại to, thêm tiểu công nghệ, xuồng ghe đóng ở chiến khu. Ban âm nhạc biểu diễn thường trực, đặc biệt là diễn binh. Bây giờ gọi như thế không là diễu binh. Có phái đoàn trung ương đến dự trên khán đài, đồng bào các vùng lân cận đến xem mê mệt. Khai mạc đâu vào khoảng 4 giờ chiều, mở đầu là thiếu sinh quân y phục chỉnh tề. Viên giám đốc cởi ngựa rút gươm chào khách trên khán đài. Ông này đã từng chịu trách nhiệm về hướng đạo sinh của tỉnh nên tổ chức rất khéo. Theo sau là các cháu cầm ống sáo mà thổi một bản nhạc hùng, nhịp nhàng, được hoan hô nhiệt liệt. Kế đến là nữ dân quân, mặc quân phục đen cầm súng bằng gỗ, được tuyển chọn ở các xã từng lập thành tích lớn về đắp cảng hàng sông. Các cô cũng như thiếu sinh quân đều đi chân đất, biểu diễn những động tác cơ bản khá lâu, đa dạng. Đi tới, quay lại, đi lui, rồi quay mặt đi tới. Đi với súng mang trên vai, vỗ tay nhiệt liệt. Đến quân nhạc đâu chừng hơn 10 chiếc kèn đồng, trỗi bản tiếng quân của Hoàng Việt. Sau này, hy sinh dịp tổng công kích Mậu Thân ở Chợ Lớn. Kế đến là khu phó khu chính rút gươm chào. Dẫn đầu là tiểu đoàn chủ lực 402, quân phục giải đen, đầy đủ khí thế, đi chân đất nhưng thân trai nào kém quai hùng. Kế đến địa phương quân. Những ấn tượng lớn mà mãi đến giờ phút viết Thiên Hồi Ký đơn sơ này tôi còn thấy làm hãnh diện. Buổi lễ chấm dứt, đèn điện cháy sáng choang nhờ ta đã tập trung nhiều máy đèn nhỏ. Một gian hàng mà tôi quên nhắc tới lúc ban đầu là phòng triển lãm tranh của họa sĩ Diệp Minh Châu từ Bến Tre mang đến. Chiến sĩ Hồng Sơn nằm tắt thở khi bị thương nặng, họa sĩ đã lấy máu của Hồng Sơn mà vẽ lại. Ai nấy trầm trồ bức tranh của Hồ và ba đứa bé Bắc Trung Nam vẽ bằng máu của chính họa sĩ. Các ban văn nghệ xã lân cận kéo đến sân trình diễn những bản hợp xướng cờ Việt Nam nhuộm máu hùng anh, đất nước hỡi ta ra đi, mài thanh gươm chính khí, gió hỡi gió reo lên đi, đoàn giải phóng quân một lần ra đi, nào có mong chi đau ngày trở về, ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lui. Mãn buổi lễ về cơ quan được hay tin những chiến thắng ở Bắc Bộ, miền Trung Du dồn dập. Việc canh gác ở cơ quan văn nghệ hầu như không còn nữa, sẽ tinh giản biên chế, cụ thể là bớt người. Gẫm lại bớt là phải, lúa gạo ở miền Tây bấy lâu dư ăn đến mức ai nghĩ tới. Có nhà máy xây xác, hàng nửa tháng tùy địa điểm đóng quân, cử người đi lãnh gạo dư ăn. Bây giờ chỉ cho lãnh lúa tùy cơ quan lo liệu việc xây giả ra gạo. Anh em bày chuyện đem lúa ấy đổi với gạo của bà con trong xóm, bà con sẽ có lợi vì anh em văn nghệ ăn ít gạo, anh em lại được rảnh rang. Thức ăn tùy địa điểm cũng kiếm ra với cá kho, mắm. Được phân công trong tổ cải thiện sinh hoạt, nghe thì lớn chuyện. Kỳ thật là tôi đi trong xóm, xin thuốc rê của đồng bào, rồi hái những rau đắng biển mọc quang, hoặc đốn trọn một cây chuối con đem về lột bẹ bên ngoài, chừa lại cái lõi non, sắc ra làm rau ghém. Lâu ngày ít ai ăn. Rải rác trong vùng, nhà riêng của cán bộ nhân viên nơi nào cũng có. Kháng chiến đã hơn 5 năm, vài anh bạn đưa vợ từ thành phố vào nuôi thêm gà vịt tạm sống được. Lắm anh bày ra nuôi thỏ vì thỏ không choáng chỗ. Nuôi trong chuồng, thỏ ăn đọt lan, ăn cỏ tươi, sanh đẻ rất nhanh. Loan tin rằng thịt thỏ bán giá cao ở vùng tạm chiếm. Nhưng hỡi ôi chẳng ai mua, đến như bộ da của thỏ, đồn rằng sẽ xuất khẩu sang Pháp để thuộc, làm dí cho tuổi đầm. Thỏ nuôi thấy mà ham, trông đẹp đẽ sang trọng, nhưng làm thịt ăn thử thì quả là khó nuốt. Có thể so sánh với thịt mèo. Cũng nghe rằng thịt thỏ đem nấu với rượu chát, rượu vang thì trở thành món của giới quý tộc. Nhưng tìm đâu ra rượu chát? Việc nuôi thỏ để cải thiện đời sống cho gia đình quả là ảo tưởng. Lại còn sáng kiến trồng nấm mèo trên thân cây so đũa chặt khúc, nhưng khó bán với sản lượng đôi 3 kg. Đi dạo lững thững trong xóm, theo đường tắt với ý định gặp Hát. Anh này gốc là công chức của Pháp. Từ căn chòi anh đi lững thững ra rẫy khoai mì mà anh trồng từ 2 năm qua. Anh ngồi xuống hút thuốc. Lúc đến gần tôi đưa tay làm dấu hiệu. Mừng rỡ lắm, anh mời tôi ngồi trên bờ cao. Khoai mì của anh trồng quả là tốt tươi, chắc củ đã khá to, lá xanh đông đưa theo cơn gió. Anh hỏi, thế đẹp không? Lá khoai mì như hàng ngàn bàn tay chào đón. Nhưng bán cho ai, tụi tay cỡ này khôn lớn. Không nạp tiền mãi lộ thì chúng nó bảo ngừng lại, chất tất cả khoai lên bờ, kiểm soát xem mình có cất giấu khí giới trường đơn. Rồi thì mình phải chất khoai mì xuống ghe như trước, mất đôi 3 tiếng đồng hồ, đóng tiền phạt giả gì gì đó. Nè, thấy bàn chân của tao không? Chán quá. Rồi anh ngâm nga. Ở ư, nhưng ở không đành, nhưng đi nào biết lâm hành phương mô. Dường như đó là đoạn thơ ở vùng tạm chiếm tôi được nghe mang máng đâu đó, anh bạn đã thấy đời mình gần như là vô dụng. Anh bạn của tôi một thời từng làm thơ, câu đối nhưng chẳng đi tới đâu cả theo kiểu nước non, non nước non nhà, hoặc ta quyết chí đi về hướng mặt trời mọc. Tôi tạm biệt anh bạn, anh khuyên tôi nên đi thăm Nguyễn Bính ở chợ Quyện Sử. Vừa đi bộ ra bờ kinh tôi thử có ý kiến, văn nghệ thuộc về thượng tầng kiến trúc, đã gọi là thượng tầng thì phải ở nơi cao chớ không được ở vào vị trí bình thường lè tè. Canh chua, cá kho pha chế không ngon, xoàn nhưng người ta có thể ăn tạm được. Chứ như bài thơ câu văn mà soàn thì chẳng ai ngửi nổi. Văn học ít ra phải được cả một vùng một nước chú ý, ngạc nhiên, nghĩa là phải được đánh giá cao ở thôn quê lẫn thành thị, ở thủ đô. Lắm khi vượt thời gian, ẩn khuất dài 10 năm rồi hiện trở lại. Như một số bài ca dao, bài tán trong kinh Phật, vào buổi tụng công phu vẫn gắn bó với thế tục. Tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sinh dĩ chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sinh tóc chứng. Nguyễn Bính nổi danh và thành công rất sớm với bài Lỡ bước sang ngang, trời mưa ướt áo làm gì, Câu thơ bình dị, xuân nhiệt đới thì trời mưa ướt áo có gì là lạ. Nhưng lại thắc mắc, ướt áo làm gì, ắt là có sự cố quan trọng. Điều gì quan trọng? Cũng đơn giản là người chị ruột bị gã ép lấy chồng. Và nhà thơ lại mô tả đêm tân hôn của người chị với người chồng mà nàng không yêu. Năm xưa đêm ấy giường này, nghiến răng nhắm mắt, cau mày cực chưa. Nhưng rất hiện đại, nêu lên sự kiện về tâm phân học chăng? Thơ nói riêng và văn học nói chung chỉ dùng chữ A, chữ B ráp lại trên mực đen giấy trắng. Ấy thế mà đánh động đến tiềm thức, thế mới giỏi. Không thấy cụ thể, không nghe cụ thể nhưng tâm thức giấy động lên. Cũng như khi tế thần thành quan ở đình làng, bài văn tế đã bảo rằng thần là đứng không nghe nói gì với chúng ta, không có hình ảnh gì thấy được, nhưng nếu có lòng thành, có cái tâm, hiểu là tâm thức, tiềm thức, thì vị thần hiện ra trong buổi tế lễ như có dạng, có hình, mặc dầu. Trên bàn thờ thần chỉ có khói nhang, bông hoa, và trước bàn thờ là con heo ngậm ngọn nến đã hy sinh quỳ mọp. Trong khôi hài nếu ta không có cái tâm, nói đúng hơn là nếu tiềm thức của ta không bị đánh động. Ngồi quá gian trên xuồng mà tâm trí tôi như lạc vào cõi thơ mộng tâm thức gì gì đó. Nhưng tôi nhận ra nhà của Nguyễn Bính và thi sĩ nhà ta đang ngồi dưới bến. Rõ ràng là đang mổ bụng con gà mái tơ chuẩn bị cho tiệc nhậu. Anh làm chủ hiệu sách tư doanh, có lẽ là đầu tiên ở chiến khu, nhà sách nhân dân, bản hiệu ghi rõ ràng. Tấm ảnh hồ chủ tịch khá to, chân bày sắc dách, bên dưới ghi mấy chữ thả thơ. Đây là kiểu chơi chữ tao nhã của miền Bắc, bài thơ làm không trọn vẹn, lắm khi chừa trống một hoặc hai chữ. Ai điền vào chỗ trống hoặc một chữ đắc ý hài hòa với cả bài thơ thì được thưởng. Phần thưởng về tinh thần, thí dụ như một ấm trà nóng, một trái cam. Nguyễn Bính thả như thế này: xa xôi muôn dặm hỡi cha già, chi xiết lòng con tưởng vọng cha, mới biết có cha là có phúc. Bỏ trống câu thứ tư để khách bốn phương thử điền vào. Hỏi, điền vào con chót được thưởng món gì? Nhà thơ bèn trả lời như là nụ cười sảng khoái của Nguyễn Bính là phần thưởng quý nhất. Ai muốn xin thêm thì cứ cho một quyển sách đang bày bán, sẽ giảm giá vài chục phần trăm. Bấy lâu nhiều người thử điền nhưng chưa hoàn chỉnh. Khó lắm, đại khái, một câu dứt với ba chữ nước non nhà thì nghe xuôi tai, nhưng chưa đủ. Phải phản ánh tình hình Nam Bộ kháng Pháp đi trước miền Bắc, và Nam Bộ quá xa xôi, khó được cơ hội gặp cụ Hồ như ở ngoài Bắc, cần chứa đựng nỗi ray rứt độc đáo của Nam Bộ. Trong khi anh đang xào nấu món gì đó ở sau bếp, tôi nằm võng hút thuốc mặc dầu bên cạnh sẵn chai rượu đế, nhưng tôi không màng vì dường như tạng phủ của tôi dị ứng với rượu. Anh trao cho tôi những bài thơ cắt trong báo lúc ở chiến khu 8, bài thơ dài, đề tài địch giận. Cô gái đẹp tên Hương đã lân la với bọn trong đồn bót, ta mở trận đánh, đạt kết quả như ý muốn, nhưng Hương bị thương. Trên giường bệnh trong một căn nhà vắng, Hương bâng khuâng nhìn ánh nắng bên ngoài, trận xung phong làm chết mất anh Hoài, và lạc đạn, một tay Hương bị gãy. Còn anh Bạch tung hoành trong trận ấy, giờ đem quân đi tác chiến phương nào, qua ô môi mường tượng xác anh đào, theo gió rụng như mưa dầm lá chả. Nghe êm êm mà buồn buồn, anh nói lớn giọng, ao ước được dựng kịch thơ, hồi trước cách mạng tôi cùng các bạn dựng ao đêm trăng. Hồi mới gặp nhau anh đã đọc và diễn cho tôi xem vài đoạn, nồng nhiệt lắm, thơ mộng lắm. Ai đem nhuộm lá thu vàng, nhuộm mây thu bạc, thu càng thêm thu. Tôi tiếp lời cho đó là những câu thơ lãng mạn đến nơi đến chốn, nhưng dân mình kháng chiến cực khổ mấy năm qua thì phải có cái gì lạ. Ai ngâm thơ? Ở Nam Bộ kiểu ngâm ít được chú ý. Ai xem, ai nghe kịch thơ? Anh cao mày, biết là khó nhưng mình cũng nên làm. Tạm biệt anh, tôi qua giang xuồng ghe về quê nhà. Cha mẹ tôi mừng rỡ, ruộng đồng cũng được canh tác lai rai để tự túc trong xóm. Ấp cũ của tôi cư ngụ được đặt tên là Hốt Nghĩa Cống, nghe rất dân gian. Ba anh này là dân quân với vũ khí thô sơ để giết được một lính Pháp lúc chúng đi ruồng bố. Là ba thanh niên từ những làng vùng tạm chiếm đến cư ngụ. Ba cái tên nghe mộc mạc thô sơ, đáng kính thầy. Tôi cứ vui vẻ dạo xóm, và người lớn tuổi nhận ra tôi, đến hỏi han cho biết tôi theo cách mạng mà được làm chức vụ gì. Tôi trả lời vu vơ là làm cán bộ ở văn phòng. Vài đứa bé ngồi bên gốc cây nhào, loại cây rừng không cao lớn, lượm trái chín mà ăn ngon lành với muối hột. Các cháu người Khmer này được người lớn dạy rằng trái nhào ăn bổ máu bổ tim. Điều ấy chưa chắc, nhưng lá nhào tươi, sắc nhỏ nấu với canh cá lóc, thêm tí nước dừa thì dễ ăn, khá ngon. Người Việt gọi món ấy là kèn lá nhào. Nơi chôn nhau cắt rúng của tôi vốn đẹp và còn nhiều điều đáng nói. Ra phía biển gọi dàm rạch thứ sáu, vì từ thị xã Rạch Giá xuống phía nam có hơn 10 con rạch thiên nhiên từ rừng U Minh đổ ra biển. Thứ sáu này chỉ chịu thuế cho nhà Nguyễn bằng sáp ong và mật từ đời Gia Long. Xã to rộng, ẩm thấp, chỉ một cụm đất cao ở khoảng gần biển là làm được chút ít ruộng. Khoảng 10 gia đình cư trú với nghề ăn ong và khai thác quê lợi cá đồng, lóc, rô, trê. Từ sớm ra biển là đầm lầy với cây nấm, cây giá, không có cây đước như phía mũi Cà Mau, nên thiếu giá trị kinh tế, vì cây đước hầm ra loại than quý. Ra biển thì xa, vài người thử đánh cá đã ngao ngán khi phải vượt qua đầm lầy, mũi mòng, lúc nước ròng thì phải xuống bùn lầy mà đẩy ghe, khi ra biển cũng như khi trở về sớm. Phù sa không lắng động ở vùng này, vịnh Simla, chỉ tập trung ở phía mũi Cà Mau, và cá tôm dẫn theo phù sa từ sông Cửu Long đổ xuống, rồi theo luồng hải lưu trôi qua phía tay trái, tạo nên vùng mũi Cà Mau. Ong mật ở rừng tràm thưa thớt dần, ruộng không làm được vì đất thấp thiếu công trình thủy lợi. Cuộc khẩn quan ở quê tôi cứ co cụm hàng trăm năm, không như phía Cờ Lâu Dung, cửa sông nhìn thẳng ra biển Đông. Bởi vậy hàng mấy chục năm, tuy ở gần biển nhưng cha mẹ tôi chưa đến lần nào. Trong khi ấy, ngư dân ở vùng Gò Công, ở Bình Đại, Mỹ Tho, hàng năm đến mùa cá thì kéo nhau xuống phía vịnh Simla đánh bắt. Nhiều người kiếm chút vốn, sắm ghe nhỏ, truyền nghề cho dân địa phương. Ông Ba Rọ làm nghề xây rọ bắt cá đồng ở gian rừng, tình cờ dạo sớm gặp tôi, mời về căn nhà nhỏ gian rừng nướng vài con cá khô bày tiệc rượu. Ông là bạn thân của cha tôi. Rượu vào lời ra, ông hỏi: làm cán bộ chắc tin tức nhiều lắm, có gì lạ nói cho tôi biết. Thật khổ cho đồng bào, bây giờ chưa có đài bán dẫn, transistor, nên chẳng ai biết tin tức gì lạ. Mấy người thỉnh thoảng ra tỉnh lỵ dùng tạm chiếm, nghe nhiều tin không đáng tin cậy. Ba Rọ đã từng lưu lạc giang hồ nhiều nên bèn hỏi tiếp: cậu tin sắm Trạng Trình không? Trạng Trình là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, quê quán đâu ở Hải Dương miền Bắc, giỏi lắm. Nhưng sắm truyền là lời đồn miệng tam sao thất bổn từ mấy trăm năm rồi, từ khi ông cha ta mới mở nước về phía Nam. Làm sao tin được? Dường như chưa ai thấy đâu là nét bút của ông Trạng. Thì nói thử nghe coi, tôi đây đâu có giỏi hơn ông Ba, nhiều điều còn phải học. Ông Ba Rõ nghiêm sắc mặt: cái này tôi nghe đồn, hồi đi chơi vùng Thất Sơn, Bảy Núi, Kinh Vĩnh Tế, bà con tôi trên đó, tôi mới đi thăm. Họ bảo rằng năm tới đây là năm cửu cửu càn khôn dĩ định, tức là năm có số 9, ví dụ như 1954 là trời đất thay đổi. 1954 gồm hai số 9, một số có sẵn, còn số kia là 5 cộng với 4 là 9, vậy mới gọi cửu và cửu. Tôi giật mình, nhớ lại cách mạng tháng 8 năm 1945, 4 với 5 là 9. Ai muốn tin như thế nào thì tin. Tôi trả lời như thế để đưa cuộc nói chuyện qua vấn đề khác. Phải trở về cơ quan quá gian dịu chặn, thấy vui, dọc đường quá nhiều xuồng nhỏ chở đầy rau cải khổ qua, bầu mướp đi về hướng chợ làng. Nhìn lên bờ thỉnh thoảng gặp vài căn nhà xinh xắn, vách lá, nhưng bố trí cửa sổ trong khang trang, và lò đường nhỏ bé quạt xưởng dệt, đại khái 5-7 máy thủ công. Hiểu chắc là của bà con từ Bến Tre tản cư lên. Bến Tre là xứ đất chật dân đông, bọn Pháp bố trí bọn diệt gian theo đạo, lập ra quân đội địa phương khủng bố dữ dội. Trước và sau nhà theo bờ kinh, thấy nào gà lôi, gà sao. Sau này nhớ lại thấy người từ vùng đất cũ khẩn quan trước như Bến Tre quả là theo nếp sống Việt Nam cổ kính từ miền Trung Bộ đưa vào. Lời ăn tiếng nói, phong tục dịp ăn Tết, đám giỗ, đám cưới khá thuần hậu so với dân khẩn quan xứ U Minh Bạc Liêu, nơi nhiều người qua, người Khmer sống cận kề người Việt đang khẩn quan. Một cuộc khẩn quan không định hình rõ nét, vì thực dân Pháp bày ra nhiều thứ luật lệ để khuyến khích nhưng gẫm lại gây thêm nhức đầu. Bỗng thấy ông bạn già N đang ngồi trước chiếc tam bản bốn chèo, tạm so sánh với kiểu xe con của Nhật ngày nay. Sau lái là một cụ già đang nấu nước với chiếc siêu nhỏ. Ông bạn khả kính này đưa tay làm dấu hiệu rủ ren, lập tức tôi qua tam bản. Cả một cơ ngơi, bên trong trải chiếu bông, mùi trổ cửa sổ với những kệ, nào ấm tích, nào dụng cụ pha cà phê, một hộp sô-cô-la. Ông là địa chủ, du học bên Pháp, tham gia kháng chiến từ buổi đầu như là nhân sĩ. Thời trước 1945, được xem như người tiến bộ, chống thực dân, từng du học đỗ đạt. Vào chiến khu được giới thiệu vào Hội Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc, nhưng lại thích chế độ tư sản kiểu bên Pháp. vui vẻ với bạn bè, thích uống trà và cà phê trong các dịp liên quan. Anh em ưa giới thiệu ông lên khán đài trình diễn khiêu vũ một mình hoặc biểu diễn võ thuật, quyền anh. Phải chăng là để nhớ thời trai trẻ du học bên Pháp? Về gần tới cơ quan thấy bà chủ nhà, vì cơ quan đóng lâu không dời nên quen thân, đưa tay ngoắt. Tôi ghé lại, bà chủ này nghèo, chưa chi bà chỉ lên chiếc võng đan bằng lát. Thằng ai đau nằm đó? Tôi đến sờ lên trán, nó mở mắt, hỏi thì mới hay nó đang lên cơn sốt rét. Trước khi trùm chiếu mền phủ đầu, nó nhìn lên cái kệ nhỏ. Thuốc rê và giấy cuốn còn đó, giấy cuốn là giấy báo đen thui. Cảm động vô cùng, nó muốn mời tôi hút thuốc. Tôi hút phì phà rồi đi. Và đâu trưa hôm sau bà chủ nhà đến tìm tại cơ quan gần đó, mời tôi ra ngoài sân, trao cho 20 đồng tiền Sài Gòn, bảo rằng của thằng ai gửi tặng. Bà nói khẽ rằng nó đã bán cái đồng hồ đeo tay, mướn người đưa đi bệnh viện cho nhanh và có gửi lại một cây kèn đồng mà bà gói trong cái khăn đặt sát vách. Thằng ai thuộc về đội quân nhạc, gần như không làm gì cả, vì trong chiến khu mà cứ thổi kèn là lộ bí mật. Tôi cảm ơn bà chủ nhà, đoán chắc nó đã trốn về thành, mang theo niềm tâm sự trong sáng. Đúng vậy, vài tháng sau, về Sài Gòn tôi gặp nó, niềm nở lắm, ăn uống suốt buổi. Buổi chiều nào cũng vui, cơ quan văn nghệ trở nên náo nhiệt với trận Điện Biên Phủ, thông báo tin tức thắng trận lớn liên tục. Hấp dẫn nhất là chuyện quân ta đào chiến hào trên núi. Trọng pháo của ta khá nhiều, ta kéo pháo lên dốc, khó khăn. Lắm chiến sĩ nhào lăn xuống chắn để pháo khỏi trượt tuột xuống. Lắm phen ta đẩy pháo sát bên cứ điểm của địch để bắn thẳng cho chắc ăn, vì bắn vòng cầu đòi hỏi các xạ thủ một trình độ toán học nhất định. Có cán bộ đi công tác gần thị trấn mang về vài tờ báo trong vùng địch, báo Sài Gòn Linh Tinh. Bài vở không cần xem, đáng lưu ý là hình ảnh đèo núi, bọn lính địch tử thương, xe tăng và máy bay, dường như có máy bay Mỹ viện trợ. Vì lý do gì Mỹ viện trợ? Lại còn tin tức về các phóng viên quốc tế đặt giả thiết là có kẻ thừa dịp buôn lậu thuốc phiện. Song cờ bạc, nhà chứa gái mãi dâm được nhà nước Sài Gòn mở từ lâu lại hoạt động tăng tốc độ. Ban công tác thành của ta gây ấn tượng lớn, nạn tham nhũng cũng gia tăng, đánh đề 36, bàn về số đuôi, điều ấy chứng tỏ Sài Gòn đang bị khủng hoảng nặng. Thực dân Pháp đã nhanh lẹ chuyển giao quyền hạn về quân sự cho lính quốc gia, phải chăng họ muốn rút về nước? Sau những buổi sinh hoạt về tin tức sốt dẻo trở về, cán bộ, những cán bộ ưa sống về linh tính, với trực giác như tôi, đi ngủ, nhưng làm sao ngủ được? Chuyện gì sắp xảy ra? Các cường quốc đã phát biểu ý kiến xuôi ngược về vấn đề Việt Nam. Hội nghị Geneva đã mở. Nhớ lại ông bạn du học Pháp ngồi trong tam bản mời tôi uống cà phê, ăn sô-cô-la, từng viết quyển sách nhan đề Việt Nam trong lưới nhện quốc tế, in trong chiến khu hồi vài năm trước, rồi sách bị thu hồi, kiểm điểm. Thật ra, theo ý kiến của tôi thì Tây Phương với chủ nghĩa tư bản phát triển đã xâm chiếm từng phần phía Đông Nam Á với Macau, Philippines, Indonesia. Có thể nói là thời nhà Nguyễn, Phan Thanh Giản đi đòi chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Bộ đã thấy rõ, và thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã chịu khó tham quan nhiều nước trước khi thành lập đảng. Lưới nhện quốc tế đã khá chặt chẽ, nhưng khi Thế chiến thứ hai, các nước thuộc địa đã tạo cơ hội phá tung cái lưới nhện ấy, tranh thủ sự độc lập. Không thể thụ động tự ti, và dịp đánh Điện Biên Phủ, ta đã phá một mảng lớn có ích lợi cho dân ta, đưa đến hội nghị Geneva với nhiều nước lớn nhỏ tham dự. Hiệp định được ký kết, thắng lợi của ta đã rõ rệt, nhưng khi thi hành, một số cán bộ đồng bào đã sửng sốt, trong số đó có tôi. Hồi tham gia cách mạng tháng 8, ta mơ ước hòa bình độc lập Bắc Nam một nhà. Chẳng lẽ cuộc kháng chiến của ta cứ trường kỳ thì cực khổ quá, thêm mòn mỏi lòng dân. Nhớ hồi mấy năm khởi đầu cách mạng, chuyện gì cũng muôn năm, các cụ già phản đối quá chừng, đã trường kỳ mà lại thêm muôn năm nghe nhức nhối quá. Là một cán bộ nhỏ, cũng như vài bạn trong cơ quan, ai nấy giật mình. Chẳng lẽ đình chiến từng lỡm thì làm sao có ranh giới? Hiệp định nói rõ có dùng tập kết, nhưng tập kết là danh từ nghe lạ tai. Lật Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, không thấy chữ tập kết, nhưng cứ tưởng tượng là gom quân sĩ lại, nhưng gom kiểu nào? Lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải làm ranh giới tạm thời. Tạm thời là như thế nào? Là sau 2 năm ngày ký kết hiệp định, sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Sông Bến Hải ở đâu? Ở tỉnh Quảng Trị. Lại nhớ đến sông Danh, nghĩa là khu vực của ta kiểm soát rộng hơn, gần tới Quế. Hiệp định do giới quân sự của ta và Pháp ký, khẳng định con sông Bến Hải là lằn ranh tạm thời để hai bên Bắc Nam tạm quản lý khu vực của mình. Tập kết lại theo tôi nghĩa là gom người kháng chiến ở khu vực riêng trong thời gian, tôi quên, khá lâu trước khi đi ra bên kia sông Bến Hải. Bà con của mấy người sắp ra đi có thể tự dùng kiểm soát của Pháp vào thăm tặng quà tiền bạc. Và trong khoảng thời gian này, người ở vùng kháng chiến có thể ra vùng Pháp kiểm soát ở các tỉnh lỵ Sài Gòn, trong thực tế là ở luôn ngoài đó. Pháp không làm khó dễ vì phía nam sông Bến Hải trong thời gian sắp tới, chúng sẽ hoàn toàn kiểm soát lý lịch từng người kháng chiến còn ở lại. Một anh bạn chung cơ quan kháng chiến từ đầu mùa thu 1945, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam, học đòi làm thơ vì anh em ai cũng làm. Mãn mùa kháng Pháp, anh chỉ nghĩ ra một đề tài, và đề tài ấy chỉ mới khởi đầu với một câu, không nghĩ ra được câu thứ nhì. Lâu quá không về thăm phố Tam. Với hiệp định, anh Tam làm sao thăm phố Tam? Chắc chắn anh đi ra Bắc, trong khi vùng quê xưa lọt vào vùng trao cho Pháp. Ranh giới giữa tuyến 17 chỉ là tạm thời, là vùng quản lý, chớ nào phải biên giới chính trị giữa hai nước. Trong khi chờ đợi tổng tuyển cử, miền Nam tuy ở khu vực Pháp sẽ được tự do dân chủ, tự do ngôn luận, đối phương không được trả thù xưa. Có tự do dân chủ thì ta được tranh đấu hợp pháp, điều 14 mục C của hiệp định ghi rõ. Để kiểm soát sự thi hành hiệp định, quỹ hội quốc tế được thành lập, gồm đại diện của Gia Nã Đại, của Ba Lan, của Ấn Độ, hiểu là một nước tư bản, một xã hội chủ nghĩa, một trung lập. Từ buổi đầu, tôi được chọn ở lại Sài Gòn, rồi lại chọn đi, nhưng giờ sao chót là ở lại. Có cán bộ của ta đưa về Sài Gòn sẽ được làm giấy căn cước với nơi tá túc miễn phí. Cái điều 14, mục C này gây thắc mắc. Đế quốc Pháp, thực dân làm sao mà ban bố tự do dân chủ, tự do ngôn luận được, ta phải tranh đấu. Có một bạn văn nghệ ưa tếu, vào giờ chót chưa được định đoạt số phận. Anh cứ ôm chiếc chiếu nhỏ cuộn tròn. Bây giờ không còn ngủ nếp nhưng được ngủ mùng cá thể. Đứng gần con rạch nhỏ, sẵn bắt chiếc cầu khỉ treo leo. Anh bạn ôm chiếu theo tư thế của kẻ ra trận ôm khẩu súng. Anh em qua lại đều bị anh chặn lại hỏi to giọng. Đây là con sông Bến Hải, đi hay ở? Anh bạn kia đáp, đi. Cứ qua cầu, đi là vinh quang. Nếu trả lời ở lại để tranh đấu, thì cứ ở lại ăn nhậu, ở là vinh quang, chờ 2 năm thôi. Ai nấy cười đau xót, được ở lại cụ thể là đưa lên Sài Gòn. Tôi như hối hận. Bấy lâu mình ít chú ý tình hình thế giới và không được hiểu sơ qua về tình hình vùng tạm chiếm. Trên đó là nơi quy tụ những gì phức tạp nhất, làm sao hội nhập được. Làm chính trị khó và không là sở trường của mình thì nên kiên trì làm văn nghệ. Được về chợ Phụng Hiệp, Cần Thơ, điểm mà Pháp tạm trao cho ta quản lý và thời gian đang thúc hối, đúng thời hạn, chúng sẽ làm chủ trở lại. Còn nhiều điểm tập kết khác, tôi không rành như ở Cà Mau, Cao Lãnh, Hàm Tân. Đôi 3 ngày nữa là tôi ra đi. Bỗng dưng ở gần đầu cầu, nghe giọng đằng kìm của một bạn già bấy lâu lo cấp dưỡng ở cơ quan kế cận. Bạn ta hát giọng khàn khàn, mặt mày nhăn nhó, nhưng trên môi nở nụ cười. Hát bài Dạ Cổ Hoài Lang xa xưa, nhưng sau này trữ tình hơn biến ra bản giọng cổ thời nay. Là bản chánh gốc, lần này nghe khiến tôi sửng sốt, lời ca như sấm truyền. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luống trong tinh chàng. Sao nở phụ phàng, đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang. Ngày mỏi mòn như đá vọng phu, là nguyện cho chàng 2 chữ an bình an. Mau trở lại gia đàn, cho én nhàn hiệp đôi ý a. Năm ấy tôi còn trẻ hăng hái, mới được 28 tuổi.